Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1131. Run rẩy. Sở ra đám người coi là Tiêu Phàm nhất định sẽ quỳ sát tại Sở Vân Bắc trước mặt, dập đầu khẩn cầu Sở Vân Bắc, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà không che giấu chút nào động sát ý. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là cổ tộc Sở ra người a, phóng nhãn chiến hồn đại lục, lại có mấy người dám quang minh chính đại cùng cổ tộc Sở ra là địch. Không đợi Sở ra đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm rốt cuộc động, đưa tay hướng về gần nhất Sở Vân Bắc chộp tới. Sở Vân Bắc thế nhưng là Sở ra dòng chính, chỉ cần bắt được hắn, có lẽ liền có thể biết rõ cha mẹ của hắn cùng muội muội tin tức, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không đến. Mắt thấy Tiêu Phàm tay tới gần Sở Vân Bắc chỉ có mấy trượng cự ly thời khắc, đột nhiên, hai đạo lưu quang đột nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Không, nói cho đúng, là Sở Vân Bắc đem trước người hai người cho đạp ra ngoài, làm thành bia đỡ đạn. Giết hắn. Sở Vân Bắc quát khẽ nói, một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Nhìn thấy cái kia hai người đánh giết mà tới, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên thêm ra một chuôi huyết sắc trường kiếm rung động thời khắc, hai đạo kiếm mang phá vỡ hư không trực tiếp đem đánh giết mà tới hai người chặn ngang chặt đứt. Lập tức cuồng bạo kiếm khí đem hai người phá tan thành từng mảnh, huyết vụ huy sái trời cao. Sở ra người thật đúng là âm hiểm. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Hắn cũng không nghĩ đến Sở Vân Bắc vậy mà đem chính mình người thân thể làm thành bia đỡ đạn. Đáng tiếc, đối với Sở gia người, Tiêu Phàm còn thật không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, nhìn thấy liền giết. Huống chi là Sở Vân Bắc bọn hắn trước hết nghĩ giết bản thân, Tiêu Phàm càng thêm hay không lý do buông tha bọn hắn. Giết! Sở Vân Bắc ra lệnh một tiếng, bọn hắn nơi nào còn dám do dự, trừ Sở Vân Bắc bên ngoài còn lại 7 người không chút do dự xuất thủ. Một đám người u hợp, cổ tộc cứ như vậy thực lực sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, một kiếm giết một người, hắn xuất liên tục 3 kiếm trực tiếp làm thịt 3 người. Trong lúc nhất thời, tăng thêm Sở Vân Bắc. Cũng chỉ còn lại 5 người, bất quá cái này 5 người đều là chiến thánh cảnh tu vi. Mặt khác 4 người cũng đã thối lui đến Sở Vân Bắc trước người để phòng nhìn xem Tiêu Phàm, mấy người trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Phàm thực lực bọn hắn xem như lính giáo qua, không thể bảo là không mạnh. Chí ít, lấy bọn hắn thực lực không thể nào làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái, cùng mấy cái chiến thánh cảnh cường giả giao thủ đồng thời. Lại còn có thể nhẹ nhõm giết mấy cái chiến đế cảnh tu sĩ. Người trẻ tuổi, ngươi có thể muốn rõ ràng, chúng ta đây chính là còn có 5 cái chiến thánh tiền kỳ, giết ngươi một người cũng không phải là rất khó khăn sự tình, nhiều nhất bỏ ra một chút đại giới mà thôi. Sở Vân Bắc uy hiếp nói. Thân làm Sở gia dòng chính đệ tử, hắn bình thường nhưng từ chưa đem những người khác để vào mắt. Cho dù là Sở ra con em dòng thứ, hắn cũng là xem như nô tài tới sai bảo. Bình thường đi tới chỗ nào đều sẽ bị đám người nâng ở lòng bàn tay, nhưng hắn không nghĩ tới đi tới Nam vực vẫn còn có người dám giết hắn. Đây là chưa bao giờ có sự tình, dù là Sở Vân Bắc thực lực không yếu, cũng vẫn là có chút bận tâm. Một chút nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, uy hiếp bản thân hữu dụng nói, Tiêu Phàm vừa mới cũng không tất yếu xuất thủ. Hiện tại nếu như đã xuất thủ, cái kia liền không có nương tay chỗ trống, hơn nữa Tiêu Phàm cũng sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Sở Vân Bắc mấy người bị Tiêu Phàm nói mặt đỏ tới mang tay, cùng những cái kia tầng dưới chót tu sĩ so sánh, bọn hắn đúng là nhà ấm bên trong đóa hoa, căn bản chịu không được tàn phá. Các đại ẩn thế cổ tục, có rất ít người đi vào hồng trần, chỉ có Sở gia coi như tương đối đặc thù, bởi vì là ngàn năm luyện dược thế gia duyên cớ thường xuyên tại chiến hồn đại lục đi lại. Nhưng là cùng phổ thông tu sĩ so sánh, bọn hắn đang ăn khổ cùng nhị lực phương diện, xác thực xa xa không bằng. Đương nhiên, bọn hắn cũng có những người khác vĩnh viễn cũng so ra kém đồ vật, cái kia chính là công pháp và tài nguyên tu luyện. Không nói công pháp và chiến kỹ, liền nói tài nguyên tu luyện chiến hồn đại lục cửu vực tài nguyên tu luyện, cho dù tổng lại đoán chừng cũng không bằng một hai cái cổ tộc. Liền tựa như sở gia thần dược các, cuối cùng tài nguyên đều là cung cấp cho cổ tộc sở gia, bọn hắn chọn lựa về sau còn lại, mới có thể đi qua thần dược các, như đuổi ăn mày một dạng cho cửu vực tu sĩ. Cổ tộc tu sĩ vĩnh viễn cũng nhìn không dậy nổi tầng dưới chót tu sĩ, đồng dạng tầng dưới chót tu sĩ cũng đồng dạng khinh thường cổ tộc người. Ta thừa nhận ngươi thực lực rất không tệ, nhưng ở cổ tộc cùng tuổi một đời bên trong cũng chỉ là bên trong thượng đẳng mà thôi, giết chết chiến đế cảnh cũng không tính là gì. Sở Vân Bắc thần sắc lạnh lùng, nói. Việc này đến đây thì thôi, ta năm người cũng không nghĩ lấy nhiều khi ít. A, chiếu như lời ngươi nói, ta còn được đa tả ngươi thủ hạ lưu tình đúng không? Tiêu Phàm bị Sở Vân Bắc chọc cho cười, chẳng lẽ sở ra người đều như thế sợ chết sao? Sở ra mặt khác bốn người sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn lại làm sao không biết là Sở Vân Bắc sợ đây, chỉ là miệng hắn trên đầu không nguyện ý chịu thua mà thôi. Đó là tự nhiên. Sở Vân Bắc thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm thực sợ bọn hắn. Yên tâm, ta không biết nhường các ngươi lấy nhiều khi ít. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, phất tay, tại chỗ đột nhiên nhiều mười đạo thân ảnh, mười đạo thân ảnh phía trên tất cả đều tản ra cuồng bạo khí tức. Trong đó một đầu sư tử cùng một cái hắc ưng, có thể là bởi vì vừa mới đột phá duyên cớ, trên người khí tức không phải đặc biệt ổn định. Mười cái chiến thánh cảnh. Sở ra trong đó một người rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, mặt xám như cho. Sở Vân Bắc hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa thì không đứng vững, toàn thân kịch liệt run rẩy. Mười cái chiến thánh cảnh a, tăng thêm Tiêu Phàm chính là 11 cái, như thế nào bọn hắn có thể địch? Nghĩ đến mới vừa rồi còn tại châm chọc Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc phát hiện mình là buồn cười biết bao. Lấy nhiều khi ít. Đối phương chỉ là không nguyện ý lấy nhiều khi ít mà thôi. Sở Vân Bắc hận không thể phiến bản thân hai cái bạc tay, sớm biết rõ bản thân liền nhận túng chứ, cùng Tiêu Phàm nhận cái sai có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Về phần hiện tại, cơ hội khả năng liền xa vời, dù sao, hắn to lớn nhất áp chủ bài thế nhưng là cổ tộc Sở gia. Cái này thân phận, nếu là người bình thường đoán chừng còn được cân nhắc một chút. Nhưng trước mắt tiểu tử này, lại là bởi vì bản thân báo ra cổ tộc Sở ra cái danh hiệu này mới động sát niệm, cái này ra hỏa rõ ràng cùng cổ tộc Sở ra có thù. Công tử, những người này là ai, làm sao phát run? Ảnh Phong cổ quái nhìn xem Sở Vân Bắc mấy người nói. Sở Vân Bắc cùng mặt khác bốn cái chiến thánh cảnh thân thể xác thực không tự chủ được run rẩy, hiện tại liền liều mạng dũng khí đều không có. Sở Vân Bắc nơi nào còn có trước đó phong khinh vân đảm, siêu nhiên như tiên tử khí chất, hiện tại chỉ là một cái sợ chết người bình thường mà thôi. Nhìn bọn hắn phục sức, hẳn là cổ tộc Sở gia a. Phong Lang đột nhiên mở miệng nói. Những người khác cũng mười điểm không hiểu tại sao Tiêu Phàm lại cùng cổ tộc Sở ra cho đỡ lên đây, đây chính là cổ tộc A, có thể không phải hiện tại Tu La Điện có thể địch. Người này lưu lại, những người khác các ngươi trước mang xuống dưới nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Tiêu Phàm chỉ Sở Vân Bắc nói là công tử. Ảnh Phong đám người gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia bốn cái chiến thánh cảnh nói. Làm sao còn cần chúng ta mời các ngươi sao? Không dám. Bốn người sắc mặt khó coi, nhưng là lại không dám phản kháng. Nếu như bọn hắn muốn chạy quả thật có khả năng chạy, nhưng là Sở Vân Bắc liền không nhất định. Tiêu Phàm bọn hắn mười người vây công Sở Vân Bắc nói, Sở Vân Bắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà dựa theo Sở gia quy củ, nếu như Sở Vân Bắc chết, bọn hắn cũng đồng dạng sống không được. Nghĩ vậy, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Ảnh Phong bọn hắn rời đi. Ai cũng biết rõ Tiêu Phàm có mấy lời muốn đơn độc hỏi Sở Vân Bắc. Cái này, vị huynh đệ kia. Sở Vân Bắc khiếp đảm mở miệng, lời nói chưa dứt thanh âm Tiêu Phàm thanh âm truyền đến. Ngươi tên là gì? Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu trực tiếp đoạn nói. Ngươi có nghe nói qua Sở Lăng Vi người này? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1132. Khống chế Sở Vân Bắc. Sở Lăng Vi. Sở Vân Bắc con ngươi hơi hơi rung động một cái kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Ngươi là ai, ngươi làm sao biết nhận biết Sở Lăng Vi? Nhìn đến ngươi biết mẹ ta. Tiêu Phàm mỉm cười trong mắt phun phóng tinh quang. Hắn đã trải qua từ Sở Vân Bắc trong miệng biết rõ bản thân muốn đáp án, nếu như Sở Vân Bắc biết rõ, hắn vừa mới một câu liền cứu hắn bản thân một cái mạng, không biết lại là vẻ mặt gì. Mẹ ngươi! Sở Vân Bắc cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Ta đã thấy rất nhiều người muốn theo ta Sở ra bấu víu quan hệ, nhưng giống như ngươi loại này còn là lần thứ nhất. Ngươi cảm thấy ta có tất yếu cùng ngươi bấu víu quan hệ sao? Tiêu Phàm mặt coi thường. Sở Vân Bắc hơi hơi kinh ngạc, Tiêu Phàm nói không sai, nếu như hắn nghĩ cùng Sở ra bấu víu quan hệ, vừa mới lại thế nào sẽ ra tay giết hắn ở đâu? Phải biết, cái khác muốn theo Sở ra bấu víu quan hệ người, thế nhưng là dán trên mặt đến. Đem cùng ta mẹ có quan hệ tất cả sự tình nói cho ta biết, bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói, một chút cũng không giống đang nói đùa bộ dáng. Ngươi là nghiêm túc. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thực sự không thể tin được Tiêu Phàm lại là con trai của Sở Lăng Vi. Ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Nhanh lên một chút, ta kiên nhẫn có hạn. Vậy ngươi có biết ta là Sở Lăng Vi người nào? Sở Vân Bắc cũng không nóng nảy, sắc mặt càng ngày càng quái dị, hắn hoàn toàn không thể tin được chuyện này. Có thể Tiêu Phàm một ngụm một câu. Mẹ ta! Lại không giống như là đang làm giả, có thể rõ ràng. Ngươi là mẹ ta người nào? Tiêu Phàm không chút nghỉ ngợi nói, cắt ngang Sở Vân Bắc suy nghĩ. Cô ta kêu Sở Lăng Vi. Sở Vân Bắc ngưng tiếng nói, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, một bộ ta xem thấu ngươi cái kia tiểu tâm tư bộ dáng. Cái gì? Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc nhìn xem Sở Vân Bắc, hắn còn coi là bản thân nghe lầm. Sở Lăng Vi là Sở Vân Bắc cô, cái kia mình cùng trước mắt người thanh niên này, há không phải biểu huynh đệ. Ta nói tiểu tử ngươi thật đúng là có thể biên, nếu là những người khác đoán chừng vẫn thật là tin tưởng ngươi. Sở Vân Bắc nói ra, hắn yêu nguyên không tin Tiêu Phàm là con trai của Sở Lăng Vi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở Vân Bắc cũng không còn lo lắng như vậy, hắn mặc dù không tin Tiêu Phàm là con trai của Sở Lăng Vi, nhưng là Tiêu Phàm nếu lừa hắn, nên sẽ không gây bất lợi cho hắn. Không cần ngươi tin tưởng, nếu như ngươi nói là thật, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng mộng bức, bất quá, hắn cảm thấy bản thân nhất định phải tự mình làm rõ ràng một chút sự tình. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Tiêu Phàm đột nhiên động, lách mình liền xuất hiện ở Sở Vân Bắc bên người, ba đạo lưu quang từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra, chui vào Sở Vân Bắc thể nội, phong bế hắn hồn hải. Ngươi làm cái gì? Sở Vân Bắc kêu sợ hãi, muốn phản kháng, nhưng mà hắn lại phát hiện bản thân căn bản động đậy không được mảy may. Tiêu Phàm căn bản lười nhắc để ý tới Sở Vân Bắc, mặc dù Sở Vân Bắc nói là Sở Lăng Vi chất tử, nhưng Tiêu Phàm cũng căn bản không tin theo Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc chỉ là sợ bản thân giết hắn cho nên mới cố ý nói như vậy mà thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, xông thẳng Sở Vân Bắc trong đầu đi. Bây giờ Tiêu Phàm linh hồn cường độ thẳng bức chiến thánh đỉnh phong, thi triển chủng ma chi thuật khống chế một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ thật sự là rất dễ dàng. Theo từng bước hỏa tại Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không cần nghĩ cũng biết rõ, Sở Vân Bắc cũng không có lừa hắn. Sở Vân Bắc đúng là hắn mẫu thân thiết chất tử, hơn nữa tại cái kia hình ảnh bên trong Tiêu Phàm cũng rốt cuộc nhìn thấy mẫu thân mình khuôn mặt, đó là một cái nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi nữ tử, gầy gò mà tiểu tuổi, khuôn mặt vẫn như cũ khó nén nàng tuyệt đại phong hoa. Hình ảnh biến hóa, Tiêu Phàm tại một gian âm u trong mật thất nhìn thấy một cái ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã nam tử, đại khái chừng 30 tuổi, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Tiêu Phàm cũng nhớ kỹ tấm kia khuôn mặt. Bởi vì tấm kia khuôn mặt cùng hắn 10 điểm rất giống, chỉ là hơi có vẻ thành thục mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hắn đã đại khái đoán được cái kia nam tử thân phận, hẳn là hắn phụ thân Tiêu Trường Phong. Chỉ bất quá, Tiêu Trường Phong trên người vết roi từng đống, máu tươi thẩm thấu rách dưới trường sam, huyết nhục bốc lên, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u, hiển nhiên là nhận qua đại hình tra tấn. Tiêu Phàm nắm đấm không tự giác nắm chặt lên, nguyên bản hắn còn có chút hối hận khống chế Sở Vân Bắc tư tưởng, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại không bất luận cái gì hối hận. Sở ra người đối đãi như vậy hắn phụ thân, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Hiện tại cái này Sở Vân Bắc chỉ là thu một chút lợi tức mà thôi. Từ Sở Vân Bắc ký ức bên trong Tiêu Phàm cũng biết rõ hắn thân phận, hắn phụ thân là cổ tộc Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu, bên trên còn có ca ca kêu Sở Vân Phi, chính là cổ tộc 10 đại yêu nghiệt một trong. Mà Tiêu Phàm mẫu thân lại là Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu thân muội muội, nói cách khác, Tiêu Phàm phụ thân Tiêu Trường Phong chính là Sở gia gia chủ muội phu. Nhưng mà thân làm Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu chẳng những không có bảo hộ bản thân muội phu, ngược lại tại đối bản thân muội phu dùng cực hình, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Sở Vân Bắc chính là Sở con trai của Lăng Tiêu, Tiêu Phàm hiện tại khống chế hắn tư tưởng cũng lại không bất luận cái gì vẻ áy náy. Hắn tiếp tục xem Sở Vân Bắc ký ức, từ khi tu luyện chủng ma chi thuật đến nay, Tiêu Phàm còn chưa từng như thế xem xét tỉ mỉ qua một người ký ức. Sở Linh Nhi. Tiêu Phàm lại nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh, đó là một người mặc nhạt lục sắc váy lùa thiếu nữ, mang trên mặt hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Tiêu Phàm nhớ kỹ ở chương này khuôn mặt, bởi vì hắn biết rõ, cái này kêu Sở Linh Nhi thiếu nữ không phải người khác, rất có thể là hắn đồng bào tỉ muội. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, về phần cụ thể như thế nào còn được tự mình tiến về Sở gia mới có thể xác nhận. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống tới, từ Sở Vân Bắc trong trí nhớ, Tiêu Phàm đã trải qua đối cổ tộc Sở gia có một thứ đại khái biết, trong lòng cũng biến vô cùng trở nên nặng nề. Không thể không nói, Sở Vân Bắc ký ức cho Tiêu Phàm rất lớn trợ giúp, nếu như hắn liền không chút kiêng kỵ như vậy xâm nhập cổ tộc Sở gia, đoán chừng làm sao chết đều không biết. Cổ tộc nội tình xác thực xa xa không phải cửu vực có thể so sánh, Sở Vân Bắc cái này chiến thánh cảnh tại Sở gia bên trong, vậy mà cũng không phải là nổi bật nhất loại người kia. Hắn sở dĩ có thể đến nơi này, hoàn toàn là bởi vì Sở gia cho hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu mặt mũi, nhường hắn đến Vô Song Thánh Thành thần dược các đưa một phong Sở gia thư mời. Bọn hắn trên nửa đường nghe được tu la bí cảnh xuất hiện sự tình, cho nên nửa đường cải biến phương hướng đi tới bạo loạn chi hải, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến ở chỗ này đụng phải Tiêu Phàm. Vạn Thánh Dược Điển. Tiêu Phàm lẩm bẩm mấy chữ, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Nguyên bản ta cũng chuẩn bị đi một chuyến Sở gia, vừa vặn đi xem một chút cái này cái gọi là ngàn năm luyện dược thế gia là cái gì trình độ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền buông ra Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc sắc mặt 10 điểm khó coi, hơi có chút trắng bệch, cái trán chảy ra không ít mồ hôi, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Chủng ma chi thuật. Ngươi vậy mà đối ta thi triển chủng ma chi thuật. Sở Vân Bắc vô cùng kinh hãi, sau đó bỗng nhiên minh bạch cái gì, hét lớn. Ngươi chính là thế hệ này Tu La Điện Chủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1133. Ngươi còn chưa xứng. Nhìn đến ngươi còn không ngốc. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Sở Vân Bắc, hắn thực lực tại sở ra cũng không làm sao, nhưng là tầm mắt, xác thực không phải cửu vực cái khác tu sĩ có thể so sánh. Chủng ma chi thuật, trừ chiến hồn điện cùng chiến thần điện, đoán chừng rất ít có người biết rõ đây là Tu La Điện Chủ bí mật bất truyền. Tiêu Phàm, ta có thể là ngươi biểu ca. Sở Vân Bắc toàn thân yêu nguyên tùy thời vội vàng treo lên tình cảm bài. Biểu ca. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trong mắt đều là vẻ khinh thường, lạnh giọng nói. Hiện tại ngươi biết là biểu ca ta. Mẹ ta có thể là ngươi ba ba muội muội, hắn không phải cũng một dạng tra tấn mẹ ta sao? Sở Vân Bắc không biết nói gì, Tiêu Phàm đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật, rất hiển nhiên đã trải qua đọc đến hắn ký ức, hắn tất cả đã trải qua bại lộ tại Tiêu Phàm trước mặt. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể biết rõ hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, nói lại nhiều đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng biết tại sao, tại biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ về sau, Sở Vân Bắc ngược lại không có sợ hãi như vậy. Ngươi nên may mắn, nếu như ngươi theo ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Hy vọng ngươi có thể minh bạch bản thân lập trường. Nghe vậy, Sở Vân Bắc thân thể run lên. Hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm hiện tại sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Một khi không giá trị lợi dụng, lấy hắn đối Tu La Điện Chủ biết, đó là nhất định sẽ không chút do dự giết hắn. Ta giúp ngươi cứu ra cha mẹ ngươi, ngươi giải trừ đối ta khống chế, như thế nào? Sở Vân Bắc hít sâu một cái. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Tiêu Phàm cười lạnh. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi lại sở ra trừ thân phận đặc thù một chút bên ngoài, ngươi có tính cái thứ gì? Chỉ bằng ngươi cũng có thể cứu ra cha mẹ ta. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở Vân Bắc sắc mặt trắng bệch tự nhủ. Ngươi nói không sai, trừ thân phận đặc thù một chút, ta cái gì đều không phải. Sau đó, hắn đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Phàm, cắn răng nói. Nhưng là, ta vẫn là sở ra dòng chính, dù là có ít người thực lực so với ta mạnh hơn, bọn hắn cũng không dám đụng đến ta mảy may, ta nếu vụng trộm cứu ra cha mẹ ngươi, chí ít vẫn là có hy vọng. Ta không biết đem nhỏ bé hy vọng ký thác vào một cái đồ bỏ đi trên người. Tiêu Phàm kiên quyết lắc đầu. Ngươi nếu không muốn chết, liền phối hợp tốt ta, ngươi cũng biết rõ, ngươi nếu bán đứng ta, dù là cách xa nhau vạn dặm, ta cũng có thể lấy tính mạng ngươi. Tiêu Phàm biết rõ, Sở Vân Bắc là một cái sợ người chết, hơn nữa rất sợ chết, bất quá hắn cũng biết rõ, Sở Vân Bắc sâu trong nội tâm cũng là một cái cực kỳ tự ti người. Nếu như hắn vẻn vẹn một cái tự ti người cũng liền thôi, Tiêu Phàm đoán chừng thực có thể sẽ trực tiếp làm thịt hắn, nhưng là hắn vẫn là một cái lòng tự trọng 10 điểm cường đại người. Lòng tự trọng cường nhân thường thường đều có thể bộc phát ra người khác không tưởng được lực lượng. Tiêu Phàm sở dĩ không giết hắn, thứ nhất là bởi vì Sở Vân Bắc là hắn biểu ca, sở ra có thể tàn nhẫn ứng phó cha mẹ của hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ không xuống tay được ứng phó Sở Vân Bắc. Nếu như cứ như vậy giết Sở Vân Bắc, hắn Tiêu Phàm cùng sở ra người có cái gì khác biệt đâu. Thứ hai lại là bởi vì hắn hiện tại đối cổ tộc sở ra biết vẫn như cũ 10 điểm cực hạn, muốn cứu hắn phụ mẫu có lẽ thật đúng là đến dựa vào Sở Vân Bắc hỗ trợ. Đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm cũng không sợ hắn phản bội, nếu như Sở Vân Bắc nghĩ ra bán hắn, Tiêu Phàm trước tiên sẽ cảm ứng được nguy hiểm, liền có thể kịp thời giết chết hắn. Tốt, chỉ cần ngươi không có gây bất lợi cho Sở gia, cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Sở Vân Bắc gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ Tu La Điện chủ thủ đoạn, nào dám vi phạm. Sở Vân Bắc nói đường hoàng, bất quá Tiêu Phàm thật đúng là cao liếc hắn một cái, chí ít tại sinh tử trước mặt, hắn càng thêm quan tâm gia tộc tồn vong. Ta chỉ muốn cứu ra cha mẹ ta. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Còn có ta cái kia tỉ muội. Tiêu Phàm mặc dù không quen nhìn Sở gia, nhưng là cũng không nghĩ hủy diệt Sở gia. Hắn chỉ là muốn cứu ra cha mẹ của hắn, cũng đòi lại một cái công đạo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Sở gia cũng không có chạm tới Tiêu Phàm danh giới cuối cùng, nếu như giết hắn phụ mẫu, Tiêu Phàm là khẳng định sẽ không tha thứ Sở gia. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia bốn cái chiến thánh cảnh thanh niên nam nữ. Ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó bọn hắn? Nếu như ngươi muốn giết bọn hắn, ta vẫn là khuyên ngươi không muốn làm như thế, giữ lại bọn hắn đối với ngươi trợ giúp càng lớn. Sở Vân Bắc chỗ nào không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, vội vàng nói. Ngừng lại nói. Đương nhiên, nếu như có thể khống chế bọn hắn tư tưởng, đó là không thể tốt hơn. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, bốn cái chiến thánh cảnh thanh niên cái kia nữ, giết cũng trách đáng tiếc. Bất quá Tiêu Phàm không giết bọn hắn chính yếu nhất cũng không phải là cảm thấy đáng tiếc, mà là nếu như Sở Vân Bắc bọn hắn lần này nhiều người như vậy đi ra, cũng chỉ có Sở Vân Bắc một người trở về, đến thời điểm nhất định sẽ hoài nghi gì, Tiêu Phàm có thể không nghĩ bởi vậy lại nhiều một chút phiền toái. Tại Sở Vân Bắc dưới sự trợ giúp, Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm thuận lợi khống chế mấy người tư tưởng, làm bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ thân phận lúc, mấy người đều dọa cho phát sợ. Cũng may Sở Vân Bắc coi như bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn lấy bốn người nói. Ai nếu trở về cho ta nói huyên thuyên, bản thiếu gia định nhường hắn cửu tộc hôi phi yên diệt. Chúng ta không dám. Bốn người nghe vậy, dọa đến vội vàng quỳ gối hư không, nào dám có bất kỳ phản kháng. Bọn họ đều là Sở gia một chút chi thứ người nổi bật, bị Sở gia chủ nhà coi trọng, mới có thể nhường bọn hắn đi theo dòng chính đệ tử bên người, bọn hắn thế nhưng là biết rõ chủ gia dòng chính đệ tử lực lượng. Liền tựa như Sở Vân Bắc, hắn muốn hủy diệt Sở gia một cách nho nhỏ chi thứ, chỉ là một câu vấn đề, căn bản không cần hắn bản thân động thủ. Người ở bên ngoài nhìn đến, đây là 10 điểm tàn nhẫn, liền gia tộc mình người đều không buông tha, huống chi ngoại nhân đâu. Chẳng qua nếu như bọn hắn biết rõ cổ tộc Sở gia không gian bí cảnh bên trong sớm đã kín người hết chỗ, đoán chừng liền không phải là dạng này ý nghĩ. Huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Sở Vân Bắc hài lòng nhìn xem bốn người, sau đó nhìn xem Tiêu Phàm cười nói. Huynh đệ, ngươi còn chưa xứng làm huynh đệ của ta. Tiêu Phàm khinh thường, hắn Tiêu Phàm huynh đệ, nhưng không có tham sống sợ chết, nghĩ trở thành hắn Tiêu Phàm huynh đệ, có thể không phải một câu sự tình, mà là phải đi qua sinh tử khảo nghiệm. Sau đó khoát tay, hơi không kiên nhẫn nói. Đi làm các ngươi nên làm sự tình a. Tiêu Phàm phát hiện, những người này có vẻ như càng sợ Sở Vân Bắc. Hàng năm lấy lòng tâm tính, đã để bọn hắn dưỡng thành một loại nô tính. Cũng chính là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm đối bọn hắn cũng yên tâm không ít. Chỉ cần bọn hắn không muốn chết, đó là tuyệt đối không dám bại lộ hắn thân phận. Cáo từ. Sở Vân Bắc biết rõ Tiêu Phàm nhất định là hận Sở gia, lại làm sao có thể đem hắn Sở Vân Bắc làm thành huynh đệ đâu. Sở Vân Bắc thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó mang theo đám người khống chế phi độ chiến thuyền rời đi. Lúc này Ảnh Phong mấy người đi tới, trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh ngạc, bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ bỏ qua Sở Vân Bắc bọn hắn. Hồi lâu Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nhìn xem đám người nói. Tiếp xuống tới mọi người có tính toán gì không? Công tử, chúng ta mấy người thương lượng một cái, thời gian cấp bách, chúng ta hiện tại liền chuẩn bị lên đường tiến về Bát Vực. Ảnh Phong trước tiên mở miệng nói, những người khác cũng gật gật đầu. Hiện tại liền rời đi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem mấy người, hiển nhiên đây là hắn không nghĩ tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1134. Phong lang thân phận. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn nhường đám người chuẩn bị một phen lại rời đi, không nghĩ tới bọn hắn hiện tại liền muốn rời đi. Loại này tình huống Tiêu Phàm tự nhiên là vui tai vui mắt, bởi vì mọi người đã trải qua đem bản thân xem như Tu La Điện một thành viên. Công tử, nếu Tu La Điện đã trải qua thành lập, chúng ta cũng nên cố gắng. Phong Lang cũng mở miệng nói. Công tử yên tâm, ta đã đem ta mạng lưới tình báo nói cho mọi người, về sau có tin tức gì, mọi người có thể trao đổi lẫn nhau. Lãnh Tiếu Nhận nói ra. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ lên thông qua mạng lưới tình báo đến giao lưu tin tức, dạng này giao lưu phương thức cũng quá phiền phức. Nếu như có thể rèn đúc một loại có thể cự ly xa thông tin phương thức, cái kia há không phải thuận tiện rất nhiều. Chỉ là Tiêu Phàm tại Tu La truyền thừa bên trong tìm thật lâu, cũng chỉ tìm tới một loại phương pháp, cái kia chính là mơ dương tử mẫu ngọc. Dù là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, cũng có thể thông qua mơ dương tử mẫu ngọc đến đối thoại, cái này không thể nghi ngờ muốn thuận tiện rất nhiều. Đáng tiếc, mơ dương tử mẫu ngọc quá mức thư thớt, cho dù rất nhiều đại gia tộc đều không có, lại tại sao có thể phổ cập sử dụng đâu. Vừa vặn chuẩn bị xét ly hỏa đế đô một chuyến, quay đầu hảo hảo thỉnh giáo một cách lão sư, có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Công tử, cái kia chúng ta hiện tại liền đi. Mộ Dung Tuyết lại nói. Chờ đã. Tiêu Phàm vội vàng gọi lại, đưa tay vung lên, cách đó không xa đột nhiên lại thêm ra hai đạo thân ảnh, chính là Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai. Đa tạ Tiêu công tử mở ngoặc tròn Tiêu huyên đóng ngoặc tròn ăn cứu mạng. Bạch Chỉ khẽ vuốt cằm, mặc dù nàng biết rõ hiện tại gia nhập Tu La Điện không thích hợp nữa, nhưng là tối thiểu nhất cảm tạ, vẫn là muốn biểu đạt. Nếu như không phải Tiêu Phàm, bọn hắn đoán chừng đã chết tại Tu La bí cảnh bên trong. Không cần khách khí. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nếu như đã xuất thủ cứu bọn hắn, Tiêu Phàm liền không có nghĩ tới muốn bọn hắn báo đáp sự tình, bọn hắn không gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm cũng có thể lý giải. Dù sao, Chiến Thần Điện cường đại đã trải qua xâm nhập lòng người, Tu La Điện mới vừa mới thành lập mà thôi, nguy hiểm trùng điệp, ai biết rõ lúc nào liền bị hủy diệt đâu. Công tử, bảo trọng. Đám người hơi hơi thi lễ. Sau đó liền hướng lấy tứ phía bát phương bay đi, Tiểu Minh cũng đi theo Ảnh Phong rời đi. Sau một lát, chỉ có Tiểu Kim, Bắc Thần Phong cùng Phong Lang không có rời đi. Tiểu Kim cho tới nay đều theo Tiêu Phàm bên người, tự nhiên sẽ không rời đi. Bắc Thần Phong vốn chính là phụ trách Nam Vực, cho nên cũng không tất yếu rời đi, nhưng mà Phong Lang lưu lại đến lại là có ý gì đâu. Bắc Thần Phong, ngươi cùng Tiểu Kim đi trước, về Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm mở miệng nói. Là, sư thúc. Bắc Thần Phong cười ha ha, lách mình liền xuất hiện ở Tiểu Kim bên cạnh. Hắn biết rõ, Phong Lang khẳng định có vài lời muốn nói với Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiểu Kim cùng Bắc Thần Phong đã trải qua đi xa, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu Lang có nói cái gì có thể nói thẳng. Phong Lang há miệng muốn nói, thần sắc một trận dầu dì, tựa như nghĩ đến cùng ứng không nên nói cho Tiêu Phàm. Không muốn ép buộc bản thân, nếu như ta có thể giúp một tay, nhất định sẽ không do dự. Tiêu Phàm vỗ vỗ Phong Lang bả vai nói. Công tử. Phong Lang hít sâu một cái, cắn răng nói. Kỳ thật ta lựa chọn Đông Vực, là bởi vì Hoàng Phủ gia tộc chính là Đông Vực. Mà ta cùng Hoàng Phủ gia tộc có thù. ta còn tưởng rằng là sự tình gì đây, ngươi yên tâm, ngươi cửu nhân chính là ta cửu nhân, ngươi nghĩ báo thù, đến lúc đó kêu lên ta chính là. Tiêu Phàm mười điểm sang sảng nói. Hắn cũng bị Phong Lang thần sắc dọa cho nhảy một cái, còn tưởng rằng là cái đại sự gì đây, khiến cho hắn đều khẩn trương một cái. Không phải cái này, thù này ta bản thân sẽ báo, ta là muốn nói cho công tử, Phong Lang vốn chính là Hoàng Phủ gia tộc người, ta bản danh kêu Hoàng Phủ Tinh Hồn Thiên Tàn là ta thân đại ca, hắn gọi Hoàng Phủ Tinh Vân. Phong Lang một hơi đem trong lòng dầu dỉ sự tình cho nói ra. Tiêu Phàm nghe vậy trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, cái này hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên bản hắn coi là Phong Lang cùng Thiên Tàn chỉ là Ly Hỏa Đế triều phổ thông tu sĩ, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn lại là cổ tộc Hoàng Phủ gia tộc. Cái này đối Tiêu Phàm tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức động trời, trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Chờ đã, ta nhớ kỹ ngươi cũng có một khối ngọc bội. Tiêu Phàm đột nhiên cau mày một cái, tựa như nhớ tới cái gì. Sau đó từ trên cổ lấy ra một khối tử sắc ngọc bội, trên ngọc bội vừa lạc ấn lấy một cái. Sở. Chữ. Cùng lúc đó, Phong Lang cũng từ trên cổ lấy ra một khối huyết sắc ngọc bội, huyết sắc trên ngọc bội một bên, lạc ấn lấy hai chữ. Hoàng Phủ. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là cái này huyết sắc ngọc bội nhìn qua vậy mà tự nhiên mà thành. Có thể Tiêu Phàm rõ ràng nhớ kỹ, Phong Lang ngọc bội trong tay chỉ là một non nửa, Thiên Tàn trong tay mặc dù cũng có một nửa lớn, nhưng là hai khối ngọc bội hợp tại cùng một chỗ, lại như thế nào cũng nên sẽ có vết sách ạ. Có thể hiện tại, khối này huyết sắc ngọc bội căn bản không có bất kỳ cái gì vết sách. Hơn nữa hoàn toàn nhìn không ra đã từng đứt gãy qua dấu vết. Công tử hẳn là đang suy nghĩ ngọc bội kia rõ ràng phá toái, tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại đúng không? Phong Lang nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, nói ra. Tiêu Phàm có thể cảm thụ đến, Phong Lang nhịp tim có chút gia tốc, tại Tiêu Phàm trong lòng, Phong Lang cho tới bây giờ đều là trời không sợ đất không sợ a. Làm sao hôm nay vậy mà sẽ như thế khẩn trương đâu? Không sai, ngọc bội kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao cùng ta chất liệu một dạng, chẳng lẽ ngọc bội kia còn có cái gì đại bí mật hay sao? Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật nói ra. Kỳ thật Tiêu Phàm trong lòng cũng biến khẩn trương lên, hắn phụ thân cái gì đều không lưu cho hắn, cũng chỉ lưu lại khối ngọc bội này cùng một câu. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh ngọc bội kia bất phàm, chỉ là Tiêu Phàm căn bản tìm không thấy người đến hỏi thăm mà thôi. Công tử đoán đúng, ngọc bội kia quả thật có đại bí mật. Phong Lang chỉnh trọng gật gật đầu. Bởi vì đây là một cái bí bảo chìa khóa, chỉ có ngọc bội có được mới có thể có tư cách tiến vào trong đó. Chìa khóa. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co vào một cái. Hắn đột nhiên cảm giác khối ngọc bội này biến chiếu nặng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói. Chiếu ngươi cái này nói gì, ngọc bội kia khả năng không ngừng chúng ta cái này hai khối. Không phải khả năng, mà là nhất định, chí ít ta hiện tại biết rõ thì có bốn khối, trừ chúng ta hai cái trên tay hai khối bên ngoài còn có Diệp gia cùng Bắc Thần gia tộc trên tay có một khối, bọn hắn cái kia hai khối theo thứ tự là kim sắc cùng hắc sắc. Phong Lang gật gật đầu nói, ngữ khí mười điểm khẳng định. Diệp gia cùng Bắc Thần gia tộc. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Không khỏi nhìn nơi xa Bắc Thần Phong một cái, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Cái này tứ đại gia tộc đều là cổ tộc, có phải hay không cái khác cổ tộc đều có? Cái này ta không biết. Phong Lang lắc đầu. Ta chỉ nhớ kỹ, năm đó ta phụ thân đem chúng ta đưa ra không gian bí cảnh, bàn giao chúng ta, nhất định muốn hảo hảo bảo hộ ngọc bội này. Lúc ấy ta phụ thân đem ngọc bội kia chia cắt thành hai nửa, để tránh người hữu tâm phát hiện, thẳng đến về sau, chúng ta cửu gia đuổi kịp chúng ta, ta và đại ca bản thân bị trọng thương cuối cùng mới có thể bị ninh gia người bắt lấy làm nô. bắt đầu ta cũng không biết ngọc bội kia lại có thể tự động khép lại, thẳng đến đại ca sau khi chết, ta đem hai nửa ngọc bội dung hợp tại cùng một chỗ, mới phát hiện vậy mà hoàn mỹ không một tì vết. Ngay từ đầu ta còn hoài nghi ta phụ thân nói, nhưng là hiện tại ta tin. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn hiện tại cũng biết rõ ngọc bội kia 10 điểm bất phàm, thật sâu nhìn Phong Lang một cái, nhắc nhở nói. Về sau ngươi đi đông vực, nhất định muốn cẩn thận bảo quản tốt. Phong Lang lắc đầu, đột nhiên từ trên cổ đem ngọc bội kia lấy xuống đến, đưa cho Tiêu Phàm nói. Ta cảm thấy, ngọc bội kia đặt ở công tử trong tay an toàn hơn. Ngươi muốn đem nó cho ta. Tiêu Phàm một trận kinh ngạc nhìn xem Phong Lang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1135. Đại Long nguy cơ. Tiêu Phàm bị Phong Lang cử động cho chấn kinh đến, ngọc bội kia thế nhưng là cái nào đó bí bảo chìa khóa a, Phong Lang cứ như vậy cho bản thân. Trên đời này, công tử là ta tin tưởng nhất người, cái này đồ vật nên cho ngươi. Phong Lang con ngươi 10 điểm kiên định trực tiếp đem ngọc bội nhét hướng Tiêu Phàm trong tay. Không, cái này đồ vật ngươi bản thân giữ lại. Tiêu Phàm vội vàng đem huyết sắc ngọc bội đẩy trở về, bất quá Phong Lang lại là lui ra phía sau mấy bước. Công tử, ta biết rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng, cái này đồ vật mang theo trên người cũng không an toàn, liền phiền phức công tử thay ta bảo quản. Phong Lang cười nói. Tiểu tử ngươi cũng sẽ ngang ngạnh. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, cái này đồ vật nhất định sẽ không mất đi. Vậy ta cáo từ trước, công tử bảo trọng. Phong Lang chắp tay hơi hơi thi lễ nói. Bảo trọng. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn Phong Lang đi xa. Hắn đối Phong Lang thực lực cũng không phải rất lo lắng, đột phá chiến thánh cảnh Phong Lang, cho dù chiến thánh trung kỳ cũng chưa chắc có thể giữ lại được hắn. Nhìn xem trong tay hai khối ngọc bội, Tiêu Phàm cau mày, sau đó đem hai khối ngọc bội cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái hộp ngọc cất giấu. Trước đó đem ngọc bội treo ở trên cổ, Tiêu Phàm còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là hiện tại biết rõ khối ngọc bội này tầm quan trọng, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện hiển lộ trước người. Có lẽ, cha mẹ bị Sở gia bắt đi, liền cùng khối ngọc bội này có quan hệ. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Mẫu thân hắn dù sao cũng là Sở gia dòng chính. Dù là đã từng phạm sai lầm cũng không có khả năng lại bị Sở gia đối đãi như vậy. Hiện tại nhìn đến, hắn mẫu thân trên người vô cùng có khả năng có Sở gia muốn có được đồ vật. Lại liên tưởng đến cha mẹ của hắn cho hắn lưu lại đồ vật, cũng chỉ có khối ngọc bội này. Kể từ đó, Sở gia muốn có được đồ vật rất có thể chính là khối ngọc bội này. Hồi lâu Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ liền đuổi kịp Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim. Sư thúc, Phong Lang đi. Bắc Thần Phong cười nói, nhìn thấy Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lại nói. Hiện tại chúng ta là về Ly Hỏa Đế Đô vẫn là. Ngươi biết rõ phương hướng nào? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Bắc Thần Phong. Ra ra cho lúc trước ta một tấm bản đồ. Bắc Thần Phong nói ra, trong bàn tay, trong tay đột nhiên nhiều một chương hơi mỏng quyển gia cửu. Tiêu Phàm không chút do dự tiếp tới, nhìn kỹ, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, cái này lại là một chương chiến hồn đại lục địa đồ, không chỉ có bao quát nam vực, cái khác bát vực, thậm chí ngay cả tứ phương hải vực đều có chút địa phương vẽ tại trên địa đồ. Từ trên bản đồ nhìn chiến hồn đại lục cửu vực hiện lên vòng tròn phân bố, bên ngoài hoàn theo thứ tự là đông nam tây bắc tứ vực, bên trong hoàn là thiên địa huyền linh tứ vực, nhất trung gian chính là trung vực, cũng chính là thần vực. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã biết rõ, nhưng nhìn địa đồ càng thêm trực quan rõ, Tiêu Phàm rất nhanh liền tìm tới bản thân vị trí địa phương, lại ngẩng đầu nhìn xem chân trời, đáng tiếc cũng không có thái dương. Ở chỗ này, muốn phân biệt khu vực cũng chỉ có thể dựa vào linh khí mức độ đậm đặc, đương nhiên còn có một loại biện pháp đơn giản, cái kia chính là tùy ý bắt một đầu hồn thú, dạng này cũng rất dễ dàng rời đi. Từ bảo loạn chi hải về Ly Hỏa Đế Đô, vừa vặn đi qua Đại Long Đế Triều, vậy trước tiên đi Long Hoàng Đế Đô đi một chuyến à. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Long Tịch chết, Long Vũ mất tích, Tiêu Phàm trong lòng mười điểm tự trách, vô luận như thế nào cũng muốn đi Đại Long Đế Triều thông báo một tiếng Long Thần. Về phần Long Tịch thi thể lại là tại Lãnh Tiếu Nhận nơi đó, Tiêu Phàm tin tưởng, không cần hắn đi phân phó, Lãnh Tiếu Nhận khẳng định cũng sẽ nhường Long Tịch trở lại Đại Long. Thu hồi địa đồ, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Tiểu Kim trên lưng, khẽ nói mấy tiếng, Tiểu Kim liền biến thành một vệt sáng hướng về chân trời bay đi. Sư thúc, bản đồ kia là ta. Bắc Thần Phong kêu to, vội vàng truy đi lên. Hắn biết rõ, bản đồ này là vô luận đều không có khả năng muốn trở về. Tiêu Phàm ba cái tốc độ rất nhanh, mấy chục vạn dặm cự ly, bọn hắn vẻn vẹn hoa 6-7 ngày thời gian đột phá chiến thánh cảnh về sau, tốc độ bọn họ đã trải qua nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sư thúc, phía trước chính là Long Hoàng Đế Đô, chúng ta nhanh đến. Bắc Thần Phong tới qua Long Hoàng Đế Đô mấy lần, đối mảnh này địa vực cũng coi là quen biết. Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, một tòa kim bích huy hoàng to lớn thành trì in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tiêu Phàm khá là cảm khái, lần trước sát vương thí luyện vòng thứ nhất vẫn là ở chỗ này tiến hành, không nghĩ tới hiện tại đã qua hơn một năm thời gian. Mà hơn một năm nay thời gian bên trong, phát sinh quá nhiều sự tình cho Tiêu Phàm cảm giác, đã trải qua kinh lịch vài chục năm đồng dạng. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ Long Hoàng Đế Đô truyền đến, chỉ thấy một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, cuồng bạo khí lãng tiếng cùng sắc bén tiếng kiếm rít vang tận mây xanh, chân trời đám mây toàn bộ nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người tại tạo phản? Bắc Thần Phong trên mặt Tiếu Dung cứng đờ, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Hô! Tiêu Phàm thân hình lói lên, hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Hắn biết rõ Long Vũ cùng Long Thần tình cảm. Nếu như Long Thần có cái gì ngoài ý muốn, về sau Tiêu Phàm còn có mặt mũi nào đi gặp Long Vũ đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bộc phát ra tốc độ cực hạn, xông thẳng Long Hoàng Đế Đô đi. Mấy tức trước đó, Đại Long Đế Cung bên trong trên hư không đâu đâu cũng có bóng người, líp nha líp nhíp, rõ ràng là ban ngày, lại để cho người ta cho là đêm tối giáng lâm. Chiến thần điện tiếp quản nơi đây, ngươi một cái nho nhỏ đế triều chi chủ, cũng dám phản kháng. Không trung phía trên, một cái nam tử trung niên cười lạnh nhìn xem phía dưới, sát ý nồng đậm. Phía dưới đại điện phía trước, đứng đấy một người mặc kim sắc long bào thanh niên, đầu hắn mang bình trời quan, băng lãnh con ngươi nhìn xem không trung nam tử trung niên. Long bào thanh niên không phải người khác, chính là Long Thần. Chỉ cần chấm tại một ngày, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm Đại Long Đế Triều. Long Thần ngữ khí nói năng có khí phách, lạnh giọng nói. Chiến thần điện cao quý bực nào? Làm sao có thể nhúng chàm đế triều cương thổ, ngươi cái này lấy cớ cũng quá ngây thơ. Long Thần mặt ngoài tại nâng lên chiến thần điện địa vị, nhưng là ý trào phúng lại đồng dạng lộ rõ trên mặt, ngươi chiến thần điện cao cao tại thượng, chẳng lẽ có thể tùy tiện chúa tể người khác đế triều à, còn muốn hay không mặt. Nếu là trước kia, Long Thần ngược lại không sẽ quan tâm, nhưng mà hiện tại, hắn nhưng là đáp ứng chết đi Long Tiêu. Nhất định thủ hộ Đại Long Đế Triều, nam nhân hứa hẹn, lại làm sao có thể không được tuân thủ đâu. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, dù là hy sinh tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Ngươi, tiểu tử ngươi nhất định chính là khó chơi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi đã trải qua chậm trễ thời gian nửa tháng, tại hơn nửa ngày, chiến thần điện trưởng lão liền muốn tới nghiệm thu thành quả, ngươi nếu tiếp tục phản kháng, không ngừng ngươi muốn chết, bộ tộc của ngươi người cũng tất cả đều muốn chết. Nam tử trung niên sát khí nặng nề nói. Hắn còn có một chút không nói, cái kia chính là không ngừng Long Thần muốn chết. Ngay cả hắn cũng có khả năng muốn chết. Bởi vì nửa tháng trước đó, chiến thần điện trưởng lão thế nhưng là nhường bọn hắn lập xuống quân lệnh trạng, đây cũng là hắn vì sao như thế bức thiết muốn chiếm lính Long Hoàng đế đô nguyên nhân. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, nam tử trung niên cũng càng ngày càng lo lắng đáng tiếc, hắn chỉ là chiến đế cảnh tu sĩ, bằng không nói chỗ nào cần phải cùng Long Thần nói nhảm nhiều như vậy. Vậy thì chờ ngươi chiến thần điện trưởng lão đến lại nói. Long Thần vẫn như cũ nửa bước không lùi nói. Ngươi lại chờ bản trưởng lão sao? Gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cỗ khí thế bàng bạc quét sạch ở giữa thiên địa, nam tử trung niên cùng Long Thần đồng thời biến sắc, nhao nhao ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1136. Vậy ta cũng chỉ đùa. Hô một tiếng, một cỗ gió lớn từ đằng xa cuốn tới Đại Long Đế cung bên trong tu sĩ cảm thụ đến cỗ kia khổng lồ khí thế, nhao nhao quỳ xuống đất không dậy nổi, liền đầu đều nhấc không đứng dậy. Chiến thánh. Đám người trong lòng giật mình, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Đại Long Đế Triều, mạnh nhất cũng chính là chiến đế cảnh, đại bộ phận đều là chiến vương cảnh cùng với phía dưới tu vi, lại tại sao có thể là chiến thánh cảnh đối thủ đâu? Long Thần khuôn mặt ngưng trọng tới cực điểm, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hỏa hồng bào thanh niên đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống bọn hắn, một mặt ngạo nghễ bộ dáng. Cái kia ánh mắt bên trong tràn ngập hờ hững, tựa như trong mắt hắn Đại Long Đế Triều những người này đều là một bầy kiến hôi. Hừ. Hỏa hồng bào thanh niên lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một đạo trưởng cương hướng về phía dưới đánh tới, cuồng bạo hồn lực ba đồng quét sạch tứ phía bát phương. Nếu như ngay cả ta năm thành lực lượng đều tiếp nhận không được, vậy cũng không có sống sót tư cách. Hỏa hồng bào thanh niên thản nhiên nói, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới, tựa như lại nhìn lấy một bầy kiến hôi hủy diệt. Tất cả mọi người lui lại. Lúc này gầm lên giận dữ tiếng truyền đến, chỉ thấy Long Thần quanh thân hắc khí ngập trời, quay cuồng bất hủ, tư không đều bỗng nhiên run rẩy một cái, xuất hiện một đạo tỉ mỉ liệt phùng. Thần uy. Đám người kinh hãi nhìn xem phía dưới, trong mắt đều là vẻ khó tin, có thể tản ra thần uy đại biểu cái gì, mọi người rất rõ ràng, chẳng lẽ Long Thần cũng nắm giữ thần phẩm chiến hồn. Một cái nho nhỏ đế triều người, làm sao có thể nắm giữ thần phẩm chiến hồn đâu. Có ý tứ. Hỏa hồng bào thanh niên mị mị hai mắt, trưởng cương lại tăng lớn mấy phần lực lượng. Dù là Long Thần nắm giữ thần phẩm chiến hồn, hắn thấy cũng vẻn vẹn chỉ là có ý tứ mà thôi, một cái chiến đế cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi có mạnh hơn lại có thể đi đâu đâu. Trưởng cương còn không có rơi xuống, Đại Long Đế Triều tu sĩ đã trải qua tiếp nhận không được một trưởng này uy áp, rất nhiều người nhao nhao nổ tung lên, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập hư không. Chiến thánh cảnh năm thành uy lực cũng đã vượt qua bán bộ chiến thánh thực lực, như thế nào bọn hắn những cái này thấp giai tu sĩ có thể ngăn cản đâu. Nhìn xem Đại Long tu sĩ một cái chết đi, Long Thần trong mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng, đột nhiên, hắn trên người khí thế đại biến, vốn chỉ là hắc khí cuồng bốc lên Long Thần, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng đen. Xa xa nhìn lại, bóng đen kia đạt đến 40-50 trượng, dù là chiến thánh cảnh chiến hồn cũng không gì hơn cái này, cái kia đáng sợ uy thế, càng là liền chiến thánh cảnh chiến hồn đều không bằng. Nhìn sơ một chút, tốt lắm dường như một đầu hắc sắc sư tử, xếp bằng ở không trung trong miệng phun ra nuốt vào mây mù, một cỗ vô địch uy thế theo nó trên người tản ra. Thần phẩm chiến hồn thượng cổ ma toan. Hỏa hồng bào thanh niên rốt cuộc biến sắc, con ngươi rung động kịch liệt một cái, không chút do dự thi triển ra toàn bộ lực lượng. Hắn thấy, một cái nắm giữ thần phẩm chiến hồn người tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, nhất là nhìn thấy Long Thần cái kia màu đỏ tươi con ngươi lúc, hắn càng là đồng ý quyết giết. Hiện tại nếu như không giết hắn, về sau liền không phải hắn giết Long Thần, mà là Long Thần giết hắn. nắm giữ thần phẩm chiến hồn người khủng bố đến mức nào, điểm này hắn rất rõ ràng, nếu như đã đắc tội hắn, vậy thì nhất định phải trước tiên chém giết. Hỏa hồng bào thanh niên rất may mắn mình là chiến thánh cảnh, bằng không nói, thật đúng là chưa chắc có thể làm gì được Long Thần. Oanh! Long Thần nghiến răng nghiến lợi, cái kia thượng cổ ma toan chiến hồn điều động toàn thân hồn lực, mang theo ngập trời lực lượng hướng về không trung đập tới, lực lượng đáng sợ tại hư không chạm vào nhau. Hỏa hồng bào thanh niên một chưởng đánh vào Long Thần trên lồng ngực, răng rắc tiếng xương gãy không ngừng vang lên, phi thường thanh thúy, ngũ tạng lục phủ cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn trong miệng phun ra trong máu tươi còn kẹp theo tạng phủ mảnh vỡ. Long Thần thân thể bay ngược, hung hăng nện ở trên trăm trưởng nơi khác trên mặt, hoa một tiếng phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy nữa. Đế chủ, Đại Long Đế triều người kêu to, rất nhiều người nhanh chóng hướng về Long Thần vị trí chạy đi, đem Long Thần bảo hộ ở trung ương. Một bầy kiến hôi. Hỏa hồng bào thanh niên thấy thế, lạnh rên một tiếng, đưa tay lại là một chưởng đánh đi lên, hắn trong lòng mười điểm khó chịu, một cái người sắp chết, lại còn có nhiều người như vậy thủ hộ, nếu như là hắn bản thân, đoán chừng những người khác đã sớm dọa chạy. Dù sao đã trải qua xuất thủ, vậy liền dứt khoát giết thống khoái trực tiếp diệt đám người này, Đại Long Đế triều là nhất định phải tại chiến thần điện trưởng khống bên trong. Bảo hộ đế chủ. Đế chủ là vì bảo hộ chúng ta mới thổ thương, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết ở đế chủ phía trước. Chiến thần điện loại này cẩu nương dưỡng, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Đám người kêu to, tất cả đều đem Long Thần vây quanh ở nhất trung ương, rất nhanh liền tạo thành lớp kín thịt người tường, cho dù là chết, cũng không muốn nhượng bộ mảy may. Long Thần đỏ bừng trong con ngươi giữ lại nóng hổi nước mắt. Hắn rất muốn lớn tiếng gào thét, nhường đám người nhanh chóng lui ra phía sau, đáng tiếc, hắn căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm. Hỏa hồng bào thanh niên một chưởng gần như phế hắn hồn hải, chấn vỡ hắn toàn thân kinh mạch. Dù là hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn, nhưng là tại chân chính chiến thánh trước mặt, vẫn như cũ cái gì đều không phải. Đại Long Đế triều bên ngoài tu sĩ thấy cảnh này, cao mày, bọn hắn cũng bị Đại Long tu sĩ bầu không khí cảm nhiễm. Trong đầu của bọn họ đang tự hỏi một vấn đề, nếu như là bọn hắn chủ tử gặp được loại này tình huống, bọn hắn sẽ xông đi lên sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Rất nhiều người lộ ra vẻ không đành lòng, đáng tiếc. Bọn hắn đại biểu là chiến hồn điện cùng chiến thần điện mệnh lệnh cho tới bây giờ không người nào dám vi phạm, đáng tiếc cái này Đại Long Đế triều đế chủ. Hỏa hồng bào thanh niên nhìn thấy phía dưới tình hình trong lòng càng ngày càng phẫn nộ, đối Long Thần hắn có một loại không hiểu ghen ghét. Chết đi! Trưởng cương rơi xuống, hỏa hồng bào thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, coi như ngươi lại như thế nào, bị người kính yêu lại như thế nào đây, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Xuy xuy. Đột nhiên, một đạo lợi mang từ phương xa gào thét mà tới, trực tiếp vọt tới cái kia trưởng cương, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, phần lớn người chỉ cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Ngay sau đó, cái kia rộng lớn trưởng cương bỗng vỡ ra. Phát ra phúc tiếng vang, sau đó chôn vùi trong hư không, dần dần, phong bão mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Ai? Hỏa hồng bào thanh niên lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, có hai đạo lưu quang cực tốc tới gần, cơ hồ trước mắt ở giữa, liền xuất hiện ở đế cung trên không. Bất quá, tại Long Thần bọn hắn không chung, lại là đứng đấy một cái hắc bào thanh niên. Hắn một tay vác lập, một tay cầm một chuôi huyết sắc trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng theo dõi hắn. Tiêu Phàm. Hỏa hồng bào thanh niên kêu lên sợ hãi, con ngươi rung động kịch liệt lấy, đối với Tiêu Phàm, hắn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ngươi muốn giết hắn. Tiêu Phàm cũng nhận ra hỏa hồng bào thanh niên, hắn nhớ kỹ người này tại Tu La bí cảnh bên trong là đứng ở Chiến Vũ Yến bên cạnh. không sai, hỏa hồng bào thanh niên chính là Chiến Bách Dương. Tiêu Phàm tự tư không tàng kiếm trong trí nhớ biết rõ cái tên này, chỉ là Tiêu Phàm căn bản không quan tâm hắn mà thôi. Nhưng mà hiện tại, người này lại muốn giết Long Thần, hủy diệt Đại Long, Tiêu Phàm lại là sát tâm nổi lên. Hắn thua thiệt Long Gia quá nhiều, bây giờ Long Gia chỉ còn lại một cái Long Thần, Tiêu Phàm lại làm sao có thể để hắn chết đâu. Không không không, ta không phải giết hắn, chỉ là cùng hắn mở một trò đùa mà thôi. Chiến Bách Dương vội vàng khoát tay, thân hình không ngừng rút lui. Nói đùa có đúng không? Vậy ta cũng chỉ đùa với ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, Chiến Thần Điện người ra mặt như thế nào, hắn đã sớm lính giáo qua. Vừa dứt lời, hắn đi từng bước một hướng Chiến Bách Dương, sát ý lạnh lùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1137. Ngươi vốn chính là một. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi từng bước một đến, Chiến Bách Dương sắc mặt trắng bạch. Tiêu Phàm giết chết tư không tàng kiếm một màn hắn còn rõ mồn một trước mắt, hắn có thể không cho rằng bản thân còn mạnh hơn tư không tàng kiếm. Người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không Chiến thiếu là ai? Dám ở nơi này không coi ai ra gì, tự tìm cái chết hay sao? Đột nhiên, trước đó cái kia nam tử trung niên tiến lên một bước quát lên. Nghe nói như thế, Chiến Bách Dương hoàn toàn mắt trợn tròn, cái này ngu dốt là ở cố ý khích dẫn Tiêu Phàm hay sao? Nguyên bản hắn còn ôm một tia hy vọng, nhưng là hiện tại, Chiến Bách Dương muốn chết tâm đều có, đây là cái nào nhị hóa? Lúc này vậy mà còn nghĩ đập ngựa mình cái rắm. Chẳng lẽ ngươi mắt mù, không thấy được lão tử đều sợ hãi sao? Chiến Bách Dương trong lòng một vạn đầu tuấn mã lao nhanh, hận không thể một cái tát chết cái này ngu dốt. Hồng hộc. Đáng tiếc, căn bản không cần hắn xuất thủ, nơi xa một vệt sáng lóe qua, nam tử trung niên liền bị một kiếm chém giết, thân thể một phân thành hai. Sau đó lại bị vô tận kiếm khí rào sát, hài cốt không còn, chết. Đám người con ngươi run rẩy kịch liệt, ánh mắt tất cả đều rơi vào nơi xa Bắc Thần Phong trên người. Rất hiển nhiên, vừa mới xuất kiếm chính là Bắc Thần Phong. Ồn ào. Bắc Thần Phong nhàn nhạt mở miệng, một cái chiến đế cảnh tu sĩ cũng dám đối Tiêu Phàm khoa tay múa chân, đây không phải muốn chết sao? Lúc này, Đại Long Đế Triều tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại, nguyên bản tuyệt vọng ánh mắt bên trong lần thứ hai tách ra hào quang, rất nhiều người càng là vui đến phát khóc. Bọn hắn vốn cho là muốn chết, thật không nghĩ đến lại có người xuất thủ cứu giúp, rất nhiều người một cách liền nhận ra Tiêu Phàm thân phận, dù sao một năm trước đó Tiêu Phàm ở chỗ này thế nhưng là náo ra rất lớn động tĩnh. Đại Long Đế Triều tam đại gia tộc Hoa gia cùng Lôi gia tất cả đều bị hắn tiêu diệt, Tiêu Phàm tàn nhẫn cùng quyết đoán sớm đã xâm nhập lòng người. Chiến Bách Dương nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám lưu ở chỗ này, xoay người chạy. Tất cả đều giết. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền truy đi lên, muốn chạy, vậy cũng phải xem người, lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, Chiến Bách Dương muốn chạy cũng khó khăn. Vừa vặn rất lâu không đồng thủ. Bắc Thần Phong giãy rua cổ, hướng về Đại Long Đế Triều đối diện những cái kia tu sĩ đánh tới. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, tư không chấn động, rất nhiều người thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu phiêu đáng hư không. Ha ha, ta liền nói báo ứng sớm muộn sẽ linh nghiệm, không nghĩ tới vậy mà linh nghiệm nhanh như vậy. Đại Long Đế Triều tu sĩ kích động thủ múa dậm chân. Nằm mặt đất Long Thần nhìn thấy một màn này, hai mắt tối sầm trực tiếp đã hôn mê, vừa mới hắn chỉ là nương tựa theo bản thân kiên cường ý chí, cưỡng ép chống đỡ lấy bản thân ý thức không được hôn mê mà thôi, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Long Thần đã trải qua không cần lo lắng. Chiến Bách Dương chạy trốn tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở liền ra Đại Long Đế Đô. Tiêu Phàm tại phía sau cũng không nóng nảy, làm rời xa Đại Long Đế Đô lúc Tiêu Phàm phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi huyết sắc cốt xí. Hô! Tiêu Phàm tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Chiến Bách Dương trước người, duỗi ra một cái bàn tay trực tiếp bóp lấy Chiến Bách Dương cổ, như xách con gà đồng dạng. Ô ô! Chiến Bách Dương ra sức giãy giụa, nhưng mà căn bản tránh thoát không được Tiêu Phàm bàn tay, vội vàng thời khắc xuất ra một chuôi trường kiếm chạm tại Tiêu Phàm trên người, vậy mà phát ra âm vang thanh âm, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Mà Tiêu Phàm cánh tay, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là hắn trong tay trường kiếm xuất hiện một cái khe. Giờ khắc này, Chiến Bách Dương thực sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không thể tin được, một người thân thể có thể đạt tới cùng cửu phẩm hồn binh chống lại cấp độ, nếu là lúc trước, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng mà hôm nay, hắn lại tận mắt nhìn đến. Tiêu Phàm, ta với ngươi không cửu không oán, ngươi không thể giết ta. Chiến Bách Dương nơm nớp lo sợ nói, bị Tiêu Phàm bóp cổ thanh âm có chút khàn khàn, hắn sắc mặt càng là đỏ bừng vô cùng, ngạc trên đầu gân xanh nổi lên. A, không thể giết ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, những lời này hắn nghe đều chẳng muốn nghe, bất quá hắn bây giờ lại là không muốn giết Chiến Bách Dương, bằng không Chiến Bách Dương cũng không có khả năng chạy ra Long Hoàng Đế Đô. Nhìn thấy không giết hắn, Chiến Bách Dương cũng buông lỏng một hơi, cưỡng ép nhường bản thân thả yên tĩnh. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi biết tất cả sự tình. Ngươi cách này là đang cùng ta bàn điều kiện sao? Tiêu Phàm đạm mạc nói, đen kịt ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Nguyên bản ngươi chính mình nói, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, về phần hiện tại. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trong con ngươi bắn ra hai đạo lục sắc quang mang xông thẳng Chiến Bách Dương não hải đi. Không muốn. Chiến Bách Dương kêu sợ hãi, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không dự định buông tha hắn. Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Chiến Bách Dương dù sao cũng là Chiến Thần Điện người, tại hắn trong ấn tượng, Chiến Thần Điện thế nhưng là rất ít đối cửu vực đế triều xuất thủ. Bất quá khi Tiêu Phàm đọc đến Chiến Bách Dương ký ức về sau, Tiêu Phàm liền minh bạch, cười lạnh nói. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Tư Không Vũ đang làm trò duyệt. Tiêu Phàm trước đó còn muốn không hiểu tại sao Tư Không Vũ đối bản thân cũng không có hạ tử thủ, hiện tại hắn biết rõ Tư Không Vũ vốn là muốn bắt sống bản thân. Thế nhưng là bởi vì Đồ Thiên Thương duyên cớ, chẳng những Tiêu Phàm không chết, Tư Không Vũ càng là mất đi Chiến Thần Điện Tam Đại Thần Binh một trong Hư Không Cổ Kính. Tư Không Vũ tự nhiên không mặt mũi về Chiến Thần Điện, hoặc có lẽ là căn bản không dám trở về Chiến Thần Điện, nếu như bắt sống Tiêu Phàm cũng liền thôi, mất đi Hư Không Cổ Kính còn không phải tội chết. Nhưng là hiện tại không thu hoạch được gì, Tư Không Vũ nếu như trở lại Chiến Thần Điện tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Tư Không Vũ vẫn tại kéo dài thời gian. Hơn nữa lặng lặng thủ hộ tại Tu La bí cảnh bên ngoài, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, dành cho Tiêu Phàm tất sát một kích. Nhưng mà hơn một tháng trước đó, Tu La bí cảnh bên trong đột nhiên có số lớn người xuất hiện, Tư Không Vũ vốn chuẩn bị động thủ, nhưng lại phát hiện, những người kia tất cả đều bị truyền tống đến cái khác địa phương, coi như hắn nghĩ giết cũng giết không được. Hơn nữa tại những người này bên trong, Tư Không Vũ cũng không phát hiện Tiêu Phàm thân ảnh, bất đắc dĩ phía dưới Tư Không Vũ chỉ có thể ra hạ sách này, nhường Chiến Thần Điện mệnh lệnh Chiến Hồn Điện khống chế cùng Tiêu Phàm có quan hệ tất cả mọi người, bức Tiêu Phàm xuất hiện. Lấy Chiến Thần Điện thực lực, tự nhiên rất nhanh liền tra được Tiêu Phàm tin tức, nửa tháng trước, Chiến Thần Điện liền bắt đầu đối phó Đại Long Đế Hướng cùng Đại Ly Đế Triều. Tư Không Vũ tự mình đối phó Đại Ly Đế Triều. Tiêu Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tư Không Vũ thực lực hắn rất rõ ràng, đây chính là Chiến Thánh Đỉnh Phong A, Đại Ly Đế Triều lại có ai có thể ngăn cản. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một người, cái kia chính là Bắc Lão, lần trước Bắc Lão thế nhưng là từ cái kia hủy diệt tính một trưởng dưới cứu bản thân, nghĩ đến Bắc Lão thực lực sẽ không quá kém. Hơn nữa, Chiến Bách Dương cũng là từ Đại Ly Đế Triều chạy đến nơi này, tại hắn trong trí nhớ, Đại Ly Đế Triều tạm thời còn không có thất thủ, đồng thời cũng không có ra tay đánh nhau. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm nghĩ không ra tại sao Tư Không Vũ không có đối phó Đại Ly Đế Triều đây, chẳng lẽ là lôi tiếng mưa to chút ít. Tư Không Vũ mục tiêu là ta, nghĩ đến bên kia nên không có sự tình, ta lập tức đuổi trở về rồi hãy nói. Tiêu Phàm lập tức làm một cái quyết định, sau đó lạnh lùng nhìn xem trong tay Chiến Bách Dương. Tiêu Phàm tha ta có thể làm ngươi chó. Chiến Bách Dương chỗ nào không biết Tiêu Phàm vừa mới đối với hắn làm cái gì, giờ phút này, hắn đã trải qua không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngươi vốn chính là một con chó, Chiến Thần Điện chó, ta bình thường đều là vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, bàn tay dùng sức uốn éo, sau đó buông ra Chiến Bách Dương thân thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chiến Bách Dương thể nổi một cỗ hủy diệt tính khí tức bộc phát ra, thân thể oanh một tiếng nổ tung. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1138. Long Thần quyết định. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm còn sẽ cân nhắc một cái, dù sao Chiến Bách Dương là một cái chiến thánh cảnh, giết cũng trách đáng tiếc, có thể đổ bỏ đi lợi dụng nó là không còn gì tốt hơn. Nhưng là hiện tại, bình thường chiến thánh tiền kỳ đã trải qua không thả ở trong mắt Tiêu Phàm, giết chết hắn, như là giết chết một con gà tử đồng dạng đơn giản. Làm Tiêu Phàm trở lại Long Hoàng Đế Đô Đế Cung lúc Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim đã giải quyết cái khác tất cả mọi người, Đế Cung bên trong, khắp nơi tràn ngập máu tươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mà quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Long Thần trên người, Đại Long tướng sĩ lập tức đề phòng, đem Long Thần vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm cảm khái, có thể trong thời gian ngắn nhường Đại Long Đế Triều tướng sĩ như thế ủng hộ, Long Thần cũng coi là rất thành công. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Long Thần vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết thần phẩm chiến hồn, hơn nữa một mực không được cho người ngoài biết, liền Tiêu Phàm đều không thể không sợ hãi thán phục Long Thần điệu thấp. Khó trách lần thứ nhất nhìn thấy Long Thần thời điểm Tiêu Phàm liền từ hắn trên người cảm thụ đến một cỗ nguy hiểm khí tức, hiển nhiên chính là cái này thần phẩm chiến hồn thượng cổ ma toan mang gây áp lực cho hắn. Bất quá đồng dạng chiến hồn cũng không thể tùy tiện giấu riêng, hơn nữa những người khác cũng đều không biết Long Thần nắm giữ thần phẩm chiến hồn sự tình, không cần nghĩ cũng biết rõ. Long Thần hẳn là nắm giữ song sinh chiến hồn, hiển lộ trước người hẳn là mặt khác một cái chiến hồn. Tất cả mọi người tránh ra. Tiêu công tử thế nhưng là chúng ta an nhân. Hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy một người mặt hoàng kim chiến giáp tướng quân đi tới. Võ Hảo tướng quân. Những người khác nghe vậy trong mắt đều là vẻ cung kính, nhao nhao nhường ra một con đường. Tiêu Phàm nhìn hoàng kim chiến giáp tướng quân một cái, người này hắn ngược lại là có chút ấn tượng, lúc trước Đại Long Đế Triều người đi Ly Hỏa Đế Đô phách lối tại quý tộc yến hội trên người này đối với hắn xuất thủ qua. Nếu như không phải Long Thần xuất thủ cứu giúp, Tiêu Phàm lúc trước liền trực tiếp giết hắn. Tiêu Phàm không nghĩ tới là cái này Võ Hảo vậy mà trở thành Đại Long Đế Triều tướng quân. Tiêu công tử, còn mời nhất định muốn cứu chữa cho tốt đế chủ, Võ Hảo ở nơi này cho ngài dập đầu. Võ Hảo đi đến Tiêu Phàm trước mặt, hai chân mềm nhũn, hướng về mặt đất quỳ đi. Chỉ là vô luận hắn dùng lực như thế nào, hai chân đều không thể rơi xuống đất, hắn nâng lên con ngươi, lại là phát hiện Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên nhìn xem hắn, nói ra. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Dứt lời, Tiêu Phàm liền hướng lấy Long Thần đi đến, không cần Võ Hảo nói, Tiêu Phàm cũng sẽ hết sức nỗ lực. Huống chi Tiêu Phàm cũng nhìn ra Long Thần thương thế, lấy hắn hiện tại y thuật cứu chữa Long Thần cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, thậm chí đều không cần mượn nhờ bạch sắc thạch đầu lực lượng. Cúi xuống thân thể, lấy ra mấy cây Long Văn Kim châm cắm vào Long Thần thể nội, tâm thần dẫn ra lấy u linh chiến hồn, bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà vào, điên cuồng tràn vào long thần thể nội. Chỉ thấy long thần trên người thương thế chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, bốn phía tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm, bậc này y thuật thần kỳ, bọn hắn đời này thật đúng là chưa từng nghe qua, lại càng không cần phải nói gặp qua. Nửa chén trà nhỏ thời gian, long thần thể nội thương thế hoàn toàn khôi phục, tại trị liệu quá trình bên trong Tiêu Phàm cũng xác định một kiện sự tình, cái kia chính là long thần thực nắm giữ song sinh chiến hồn. Trừ thần phẩm chiến hồn thượng cổ ma toan bên ngoài còn có một cái cửu phẩm kiếm loại chiến hồn, đây cũng là người khác tại sao không biết hắn nắm giữ thượng cổ ma toan chiến hồn nguyên nhân. Nếu như không phải nắm giữ thượng cổ ma toan chiến hồn, long thần muốn tại chiến Bách Dương toàn lực một trưởng dưới sống sót, vậy cũng là không có khả năng. Tiêu Phàm, đa tạ ngươi cứu ta đại long con dân. Long thần thật sâu cúi xuống thân thể, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc lại không phải rất dễ nhìn, hắn há miệng muốn nói, lại không biết ứng không nên đem long tịch cùng long vũ sự tình nói cho long thần. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là hít sâu một cái nói. Long thần, ta muốn một kiện sự tình phải nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Long thần chính là long tịch đệ đệ, long vũ ca ca, hắn có quyền lợi biết rõ cái này sự tình. Chứ không phải cửu muội nàng. Long thần nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bước chân có chút phù phiếm, lui về sau mấy bước. Tiêu Phàm gật gật đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng long thần, ngưng tiếng nói. Long tịch chết, long vũ mất tích. Oanh! Tiêu Phàm lời nói tựa như một đạo như tiếng sấm đánh vào long thần trái tim, hắn kém chút đứng không vững, một bên võ hảo vội vàng đỡ lấy hắn. Nói ra lời này, Tiêu Phàm thanh âm cũng có chút khàn khàn, đối long ra Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập áy náy, đây cũng là hắn nhìn thấy chiến Bách Dương tiến đánh đại long đế triều tức giận như thế nguyên nhân một trong. Nếu như không giết chiến Bách Dương, hắn cảm thấy có lỗi với long tịch cùng long vũ. Thậm chí Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua âm thầm thề, không ngừng vô song thánh thành mới tới chiến gia muốn tiêu diệt Tư Không Vũ cũng phải chết, nếu như không có Tư Không Vũ, chiến gia lại thế nào dám không kiêng nể gì cả đối phía dưới đế triều xuất thủ đâu. Đại ca chết, cửu muội làm sao sẽ mất tích. Hồi lâu, long thần mới bình tĩnh xuống tới, buông ra võ hảo dìu đỡ tay, nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Long tịch là vì ta mà chết, hắn bị Diêm La phủ Diêm La tử giết chết. Tiêu Phàm nói ra kỳ thật long tịch cũng không phải là vì hắn mà chết, chỉ là Tiêu Phàm trong lòng có chút tự trách mà thôi. Cái kia Diêm La tử đâu? Long thần trong mắt tản ra ngập trời lệ khí, giống hệt một tôn ma thần, khí tức mười điểm khủng bố. Bị ta người giết. Tiêu Phàm trên người sát ý cũng như ẩn như hiện, lạnh giọng nói. Một cái Diêm La tử tử vong cũng không tính là gì, Diêm La phủ còn không có hủy diệt, thù này không coi là báo. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, hiển nhiên hắn còn không biết bây giờ Diêm La phủ tình cảnh cao tầng đã chết không ít, chỉ còn lại cái kia mấy cái chủ yếu nhân vật. Đương nhiên, chiến thần điện muốn hoàn toàn hủy diệt Diêm La phủ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, dù sao Diêm La phủ thế nhưng là trải rộng cửu vực. Hơn nữa sát thủ vốn là chỗ tại hắc ám bên trong, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn âm thầm giết người, mà không có người khác đánh lén bọn hắn. Muốn tiêu diệt Diêm La phủ tính cả ta một cái. Long thần nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù hắn cùng với long tịch tình cảm không bằng long tiêu, nhưng là long tịch vẫn là hắn long gia kiêu ngạo. Nếu như không phải long tịch, long gia có lẽ cũng sớm đã diệt vong, căn bản không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem long thần, hắn biết rõ, long thần rốt cuộc không còn ẩn núp, hắn rất rõ ràng, một cái nắm giữ thần phẩm chiến hồn thiên phú người khởi xướng hung ác đến khủng bố cỡ nào. Cửu muội đâu? Long thần tiếp tục hỏi, hắn quan tâm nhất vẫn là Long Vũ an nguy, đây chính là hắn sủng ái nhất muội muội. Ta cũng không biết, bất quá nàng hẳn không có chết. Tiêu Phàm lắc đầu, trong đầu lại là hồi tưởng lại cái kia đáng sợ ngọc thủ, lấy hắn hiện tại thực lực, tại cái kia ngọc thủ trước mặt nghiễm nhiên chính là sâu kiến, lại càng không cần phải nói đối mặt chân nhân. Bất quá Tiêu Phàm có thể nhất định là Long Vũ nên còn sống, hắn nhưng là nhớ đến lúc ấy Long Vũ ngăn cản cái kia ngọc thủ giết hắn. Nếu như đối phương liền Long Vũ cũng muốn giết nói, cũng liền sẽ không đối Tiêu Phàm thủ hạ lưu tình, hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hô! Long thần khẽ nhả một ngụm chọc khí, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, tựa như làm một cái quyết định đồng dạng, sau đó đột nhiên hét lớn. Võ Hảo! Vi thần tại! Võ Hảo cung kính tiến lên một bước. Từ hiện tại bắt đầu, từ ngươi kế thừa Đại Long đế triều đế chủ chi vị. Long thần đột nhiên nói năng có khí phách nói. Đế chủ. Võ Hảo nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh sợ, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, một mảnh đen kịt tất cả đều quỳ xuống tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1139. Trận pháp khốn thành. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Long Thần, hắn cũng không nghĩ đến Long Thần vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Từ bỏ Đại Long đế chủ chi vị, cái này cần bao nhiêu quyết đoán a? Vừa nghĩ tới trước kia Nam Cung Thiên Giật vì đế chủ chi vị, thậm chí ngay cả huyên đệ mình Nam Cung Tiêu Tiêu đều hãm hại, Tiêu Phàm liền một trận xem thường. Long Thần so với Nam Cung Thiên Giật không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chiến hồn đại lục xa so với mọi người tưởng tượng phải lớn, một cái nho nhỏ đế triều lại tính được gì đây? Tiêu Phàm cũng biết rõ, nếu như Long Thần không phải vì không cho Long Tiêu chết không nhắm mắt, hắn cũng sẽ không đảm nhiệm đế chủ chi vị cho tới nay, Long Thần tâm liền không có tại Đại Long đế triều. Cũng chính là bởi vì điểm này Tiêu Phàm đối Long Thần ngược lại là khá là kính nể, tại hắn chỗ nhận biết người bên trong, Long Thần xem như một cách trọng tình trọng nghĩa người. Tại thân tình trước mặt, hắn nguyện ý từ bỏ bản thân võ đạo truy cầu, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Các ngươi đang làm gì, đều đứng lên cho ta. Nhìn thấy bốn phía quỳ líp nha líp nhít thân ảnh, Long Thần phẫn nộ quát. Bất quá trong giọng nói lại không có bất kỳ cái gì lửa giận, có chỉ là cảm động. Còn mời đế chủ thu hồi vừa mới nói, ngài vĩnh viễn là chúng ta đế chủ. Võ Hảo cái trán rán mặt đất, thanh âm có chút khàn khàn. Còn mời đế chủ thu hồi vừa mới nói, ngài vĩnh viễn là chúng ta đế chủ. Những người khác cũng đồng thời hét to nói, có ít người nhìn xem Long Thần con ngươi đỏ bừng vô cùng, có hơi nước tại hốc mắt đảo quanh. Tiêu Phàm rung động nhìn xem một màn này, lúc này mới không đến thời gian một năm, Long Thần vậy mà hoàn toàn thu phục những người này tâm, khó trách bọn hắn nguyện ý vì Long Thần đi chết. Hắn cũng không thể không bội phục Long Thần loại năng lực này, thậm chí Tiêu Phàm trong lòng đã có một ý nghĩ. Nếu để cho Long Thần gia nhập Tu La Điện, hắn có nguyện ý hay không đâu? Ta lời nói các ngươi còn có nghe hay không? Long Thần hít sâu một cái nói, cũng không còn lấy. Trẫm. Tự xưng. Võ Hảo ngẩng đầu lên cho ta. Đế chủ. Võ Hảo gian nan nâng lên đầu, hắn con ngươi đỏ bừng vô cùng, nước mắt xoát xoát chảy ra. Nếu là bình thường, một đại nam nhân rơi lệ, những người khác nhất định sẽ giễu cợt hắn, nhưng là hiện tại, đám người trong lòng chỉ có cảm động. Từ hiện tại lên, ta không còn là các ngươi đế chủ, đều cho ta nghe rõ ràng. Long thần quát to thanh âm vang vọng hư không, bất quá rất nhanh lại khôi phục hòa hoãn, nói. Mọi người yên tâm, ta không phải muốn vứt bỏ mọi người đi, ta Long thần mãi mãi cũng là Đại Long người. Nghe nói như thế, đám người cảm xúc cũng hòa hoãn không ít, bọn hắn mặc dù rất trung thành Long Thần, nhưng là càng sợ hãi Long Thần rời đi về sau, Chiến Thần Điện người lại tới trả thù, đến thời điểm bọn hắn lại như thế nào xử chi. Tại Chiến Thần Điện trước mặt, Đại Long Đế Triều cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, tiện tay có thể diệt. Bây giờ được Long Thần hứa hẹn, bọn hắn cũng yên lòng rất nhiều. Long Thần, chúng ta về trước Ly Hỏa Đế Đô. Nguyên bản Tiêu Phàm không nguyện ý quấy rầy Long Thần, nhưng là hắn lo lắng hơn Đại Ly Đế Triều an nguy. Long Thần còn muốn nói cái gì, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Có chuyện gì, liền đến Ly Hỏa Đế Đô tìm ta. Dứt lời, Tiêu Phàm liền mang Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim bước ra đế cung. Long Thần đoán chừng có rất nhiều lời phải đóng thay mặt, bọn hắn ở nơi nào ngược lại cảm thấy khó chịu, hơn nữa cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Sư thúc, chúng ta làm sao nhanh như vậy rời đi đây, chúng ta hoàn toàn có thể kéo Long Thần nhập bọn a. Rời đi Long Hoàng Đế Đô, Bắc Thần Phong rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Long Thần thế nhưng là nắm giữ trong truyền thuyết thần phẩm chiến hồn, nếu là có thể gia nhập Tu La Điện, cái kia tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chẳng lẽ bởi vì Long Thần hiện tại chỉ là chiến đế cảnh hậu kỳ tu vi sao? Bắc Thần Phong phủ định cái này ý nghĩ, Tiêu Phàm tầm mắt khẳng định sẽ không như thế thiện cận, lấy Long Thần thiên phú, không cần bao lâu liền sẽ đột phá chiến thánh cảnh. Ta cũng muốn, nhưng là trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nếu như Bắc Thần Phong biết rõ Long Thần cùng Long Vũ tình cảm, có lẽ liền sẽ không như thế nghĩ. Tiêu Phàm như thế nào không biết, Long Thần trong lòng hướng về phía bản thân khẳng định có khúc mắc, chỉ là hắn lại không tiện phát tác mà thôi, dù sao Long Vũ cũng không phải hắn Tiêu Phàm người nào. Một điểm nữa, cũng chú định Long Thần sẽ không dễ dàng gia nhập Tu La Điện, một cái nắm giữ thượng cổ ma toan chiến hồn người, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ngạo khí. Long Thần một mực đợi tại Đại Long Đế Triều theo người khác, hắn lại lớn ngạo khí cũng sẽ san bằng, khác biệt không biết Tiêu Phàm nhưng từ trong con ngươi cảm thụ đến một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí. Long Thần nhường ngôi Đại Long Đế Triều đế chủ chi vị cũng là bởi vì hắn rốt cuộc phải quyết định ra ngoài sông, trừ phi Long Thần gặp gỡ giải quyết không được sự tình, bằng không nói, hắn là sẽ không tìm Tiêu Phàm hỗ trợ. Chẳng lẽ hắn không nguyện ý? Bắc Thần Phong lại hỏi, hơi có chút không cam lòng. Cái này sau này hãy nói, việc cấp bách là chạy về Ly Hỏa Đế Đô, hy vọng Tư Không Vũ không có tự mình động thủ. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, vỗ vỗ Tiểu Kim đầu nói. Tiểu Kim tốc độ cao nhất đi đường. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, tư không bỗng nhiên chấn động, cái kia trong tiếng sống giận dữ ầm ầm ầm chứa long uy trong vòng phương viên trăm dặm hồn thú tất cả đều nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiểu Kim một tiếng gầm này đoán chừng có thể chấn thương bình thường chiến thánh tiền kỳ cường giả. Tiểu Kim tốc độ rất nhanh, chí ít đang đổi đường phương diện, không thể so với Tiêu Phàm chậm mảy may, đây chính là hồn thú ưu thế. Vẹn vẹn hoa nửa ngày thời gian, Ly Hỏa Đế Đô liền tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt bên trong. Tiểu Kim, xuống dưới. Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng quát nhẹ, Tiểu Kim hiểu ý, không có tiếp tục tới gần, mà là tại ngoài mấy chục dặm một tòa đỉnh núi dừng lại. Sư thúc, làm sao? Bắc Thần Phong nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi tự xem. Tiêu Phàm ngữ khí không phải rất tốt, trong mắt chán phóng từng đạo sắc bén lợi mang, lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Bắc Thần Phong ngẩng đầu nhìn lại, sau đó con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy hơn 10 dặm có hơn, một đạo to lớn huyết sắc quang mang hoành khóa chân trời, giống như một cái quang cháo, đem cả tòa Ly Hỏa Đế Đô bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm thiêu đốt lên nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm, bên trên có một chút kỳ dị đường vân tại lưu chuyển, ầm ầm có thể cảm thụ đến một cỗ cực kỳ huyết tinh khí tức. Đây là cái gì hồn giới, lại đem cả tòa Ly Hỏa Đế Đô đều vây ở chính giữa vừa. Bắc Thần Phong ngữ khí trầm giọng nói, hắn không dám lớn tiếng ầm ĩ, sợ kinh động nơi xa người. Tiêu Phàm híp hai mắt, lông mày hơi nhíu, lạnh lùng phun ra một câu. Đây không chỉ là hồn giới, đã trải qua chạm tới trận pháp cấp độ. Có thể xưng là trận pháp, đây chính là thần phẩm hồn giới A. Bắc Thần Phong kinh ngạc nói, mặc dù hắn vẫn như cũ chỉ là một cái tông sư cấp hồn điêu sư, nhưng là đối trận pháp vẫn có chỗ biết. Hồn giới đạt tới thần phẩm, liền có thể xưng là trận uy lực vô tận thủ đoạn kỳ dị. Nghĩ vậy, Bắc Thần Phong không khỏi lo lắng ra ra hắn cùng Tần Mộng Điệp đến cả tòa Ly Hỏa Đế Đô, cũng liền cái này hai người là hắn nhớ thương nhất. Tiêu Phàm đạm mạc không nói, con ngươi ở phía xa liếc nhìn lên tựa như tại tìm kiếm lấy cái gì. Tại cái kia lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên ngoài, đứng đấy vô số người ảnh, mấy cỗ khí tức liền Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi dừng lại tại cái kia, lạnh lẽo sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1140. Không bằng heo chó đồ. Tư Không Vũ. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, Ly Hỏa Đế Đô bên ngoài một tòa đỉnh núi, đang đứng tại một cái áo bào trắng nam tử trung niên, hắn đứng chắp tay, một mặt ngạo nghễ, nhìn xuống nơi xa Ly Hỏa Đế Đô. Lần trước cùng Tư Không Vũ giao chiến, nếu như không phải Đồ Thiên Thương xuất thủ, Tiêu Phàm đoán chừng đã chết. Dù là bây giờ lại thức tỉnh thần long huyết mạch, Tiêu Phàm cũng biết rõ bản thân xa xa không phải Tư Không Vũ đối thủ. Chiến thánh tiền kỳ cùng chiến thánh đỉnh phong, ba cái tiểu cảnh giới chinh lịch, có thể không phải người bình thường có thể vượt qua. Coi như tu la huyết mạch có thể làm cho hắn vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, thần long huyết mạch cũng có thể nhường hắn vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Vậy cũng vẫn như cũ chỉ tương đương với chiến thánh hậu kỳ. Hơn nữa càng đến phía sau chinh lệch càng lớn, tu la thần lực mặc dù có thể làm cho hắn cùng với cùng giai tu sĩ chiến đấu chiếm thượng phong, nhưng là còn không đủ để nhường hắn bước qua chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa cái hào rộng. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng có không thua với Tư Không Vũ địa phương, cái kia chính là tốc độ cùng linh hồn, phải biết. Tiêu Phàm bây giờ linh hồn cường độ thế nhưng là tương đương với chiến thánh đỉnh phong. Sư thúc Tử Vô Danh cũng ở đó. Bắc Thần Phong đột nhiên chỉ thiên không kêu lên. Theo Bắc Thần Phong chỉ phương hướng nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy một người mặc trường bào màu trắng lão giả, chính một người độc lập lồng ánh sáng màu đỏ ngòm điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, trong miệng nói lẩm bẩm tựa như với ai đang đối thoại đồng dạng, chỉ là không biết hắn lại nói cái gì. Cái này lão đồ vật quả nhiên là ngã theo chiều gió, trước đó Diêm La Phủ mời hắn, hiện tại chiến thần điện vậy mà cũng mời hắn. Bắc Thần Phong nổi giận mắng. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, Tử Vô Danh thực lực hắn ngược lại không có nhìn ra lợi hại gì địa phương, nhưng là hắn tại hồn văn trên tạo nghệ thế nhưng là đồng dạng lợi hại, từ hắn trước đó phá thời không chi giới tốc độ liền có thể nhìn đi ra. Bắc lão mặc dù cũng là hồn điêu sư cao thủ, nhưng là Tiêu Phàm hiện tại cũng không có quá lớn nắm chắc. Dù sao cái này Tử Vô Danh năm đó thế nhưng là kém chút làm hại Bắc lão mất mạng. Lấy Bắc lão thực lực, người bình thường có thể làm hại hắn sao? Hiển nhiên không thể. Cái này cũng có thể từ khía cạnh phản ứng Tử Vô Danh không đơn giản, nếu như hiện tại tùy tiện xông đi lên, bọn hắn khả năng liền phải xui xẻo. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng chuyển động, âm thầm trầm ngâm nói. Chiến Bách Dương trong trí nhớ đều không có Tử Vô Danh tồn tại, nhìn đến việc này là Tư Không Vũ âm thầm tiến hành, lão sư tại sao đồng tính gì đều không có đây, cái này cũng không nên a. Đang lúc Tiêu Phàm đang trầm tư thời khắc, Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành Bắc lão trúc viên bên trong. Bắc lão bình tĩnh ngồi ở trong sân nhàn nhạt lấy không trung, thần sắc không hề bận tâm, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu lại là sát ý lấp lóe. Hiển nhiên, Bắc lão bình tĩnh vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, tại hắn đối mặt ngồi lại là Hề lão, hắn hơi nhíu mày, thần sắc mười điểm bình tĩnh. Tại trúc viên bốn phía còn đứng vô số tu sĩ, Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, Nam Cung Vũ, Lăng Phong Quan Tiểu Thất, Nam Cung Tiêu Tiêu chờ đã toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Lăng Phong Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử ba người đã bị Hề lão chữa cho tốt, hơn nữa nửa năm này tại Bắc lão dạy dỗ dưới, ba người cũng đã đột phá đến chiến thánh cấp độ. Đối mặt chiến thần điện công kích, ba người lần nữa làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Ly Hỏa Đế Đô các nơi, Đại Ly Đế Triều tướng sĩ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, đang hướng về ngoại giới bay đi. Bắc Thần Thiên Nam, ngươi thật đúng là ngồi lâu a, ta có thể là ngươi địch nhân. Làm hại nhà ngươi phá người vong, ngươi chẳng lẽ không nghĩ giết ta sao? Hiện tại không xuất thủ, qua một lúc ngươi nghĩ xuất thủ cũng đã muộn, cái này một thành người đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Mấy trăm năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đây, ngươi không phải đã từng cái kia cao cao tại thượng gia tộc người thừa kế à, chẳng lẽ hiện tại liền phản kháng dũng khí đều không có, thật đúng là để cho ta xem thường. Tí tí, ta không sợ nói cho ngươi biết, con trai của ngươi cùng nhi tử tức cũng là ta giết, đáng tiếc để ngươi tôn tử nhặt về một mạng, ngẫm lại ta liền có chút hối hận, lúc ấy ta liền nên ra tay nặng một chút. Từng đạo khiêu khích thanh âm quanh quẩn ở chân trời, những lời này hiển nhiên là xuất từ Tử Vô Danh, hắn cười lạnh nhìn xem Bắc lão, chỉ muốn nhường Bắc lão sinh khí. Bắc lão trên mặt mặc dù duy trì bình tĩnh, nhưng hắn thân thể lại đang kịch liệt run rẩy, hắn đã đến bảo tẩu biên giới. Những người khác cũng là phẫn nộ nhìn xem Tử Vô Danh, sát cơ hiển hiện, bất quá bọn hắn đều không có xuất thủ, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Bắc lão trên người, tựa như giờ khắc này, Bắc lão trở thành tất cả mọi người người đáng tin cậy. Vân Thanh vợ chồng bọn họ thực sự là ngươi giết. Bắc lão thanh âm mười điểm khàn khàn, trong mắt vằn vện tia máu, hắn trong miệng Vân Thanh chính là hắn duy nhất nhi tử, cũng chính là Bắc Thần Phong phụ thân. Bắc lão tên đầy đủ Bắc Thần Thiên Nam, chỉ cần cái này trên đời rất ít có người biết rõ hắn chân chính danh tử, túy ông tính một cái. Chính như Tiêu Phàm phỏng đoán như vậy, Bắc lão xác thực chính là cổ tộc Bắc Thần gia tộc người, chỉ là một mực ẩn cư Ly Hỏa Đế Đô, cho nên cho Bắc Thần Phong đổi một chữ. Theo lý thuyết, Bắc Thần Phong chân chính danh tự hẳn là Bắc Thần Phong. Năm đó con trai của Bắc lão Bắc Thần Vân Thanh chết, hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quặc, những năm này cũng một mực âm thầm dò xét, nhưng là đều không có bất kỳ đầu mối nào. Nguyên bản Bắc lão đã trải qua từ bỏ cho con trai của hắn báo thù, có thể không nghĩ tới bây giờ lại nghe được Tử Vô Danh nói giết hắn nhi tử, cửu nhân đang ở trước mắt, cái này khiến Bắc lão lại như thế nào không giận. Tục ngữ nói thù giết cha, không đội trời chung, mối thù giết con, lại làm sao không phải không đội trời chung đâu. Nghĩ tới lúc ấy con trai của hắn Bắc Thần Vân Thanh tử trạng, Bắc lão liền tim như bị đao cắt. Nếu như trực tiếp bị người giết hắn cũng sẽ không như thế phẫn nộ, nhưng mà Bắc Thần Vân Thanh cũng là bị người từng đao cắt lấy trên người thịt, tươi sống đau chết. Bởi vì Bắc Thần Vân Thanh chết, Bắc lão đem chỗ có quan hệ thích chút xuống tại bản thân tôn nhi Bắc Thần Phong trên người, vô luận hắn phạm bao nhiêu sai, Bắc lão sâu trong nội tâm cũng không nỡ đánh hắn. Chẳng lẽ còn có thể có giả? Ta còn nhớ kỹ, từng đao cắt lấy hắn thịt lúc cái kia kêu rên bộ dáng. Tử Vô Danh tùy tiện cười to nói, liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Oanh! Bắc lão nghe vậy, khí thế đáng sợ từ hắn trên người bộc phát ra, bốn phía không gian bỗng nhiên chấn động một cái, lấy hắn làm trung tâm thiên địa linh khí cũng bắt đầu bạo loạn lên. Ầm ầm có thể nhìn thấy trong hư không vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, Rất hiển nhiên, cái này chính là lĩnh ngộ thiên địa chi uy hoặc là nắm giữ thần phẩm chiến hồn người mới có thể đủ làm đến. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, một bàn tay đập nát bên cạnh bàn đá, nghiêm nghị nói. Ngươi một cái nhiệt xúc, Vân Thanh có thể là ngươi chất nhi, ngươi vậy mà giết hắn. Đem hắn xinh xinh dằn vặt đến chết. Biết Bắc lão người đều biết rõ, Bắc lão tính tình rất tốt, làm người rất hòa thuận, chí ít còn chưa bao giờ có người nhìn thấy hắn như thế tức giận qua. Nghe nói như thế, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Bắc lão cùng Tử Vô Danh con trai của Bắc lão là Tử Vô Danh chất nhi, cái kia Bắc lão cùng Tử Vô Danh há không phải huynh đệ. Đám người nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, cái này Tử Vô Danh thật đúng là không phải bình thường nên giết, đơn giản liền nên bầm thây vạn đoạn, liền bản thân chất nhi đều giết, cái này còn là người sao? Không bằng heo chó đồ vật. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên, chỉ thấy trúc viên quang mang lóe lên, một đạo còng xuống thân ảnh từ giữa vừa đi ra.